Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn nghe vẻ. Chương 352, bại lộ thân phận. Dưới sự bao phủ của lưới hắc sắc lôi điện, bốn gã tu sĩ trung niên mặc vàng hắc phong đảo ra sức giãy giụa trói buộc, nhưng thân thể lại như tiểu trùng bị màn nhện bao lấy, dính chặt trên lưới điện, không cách nào thoát ra được. Gã đại hán đầu trọc cười dữ tợn một tiếng, tay điểm vào hư không. Đại phiên màu đen trên đỉnh đầu tăng lên, bốn cột sáng lôi điện to cỡ thùng nước bắn ra chói mắt, lóe lên oanh kích lên thân của bốn người. Pháp bảo hộ thể trên người ba gã tu sĩ hợp thể kỳ vỡ vụn ra như giấy. Chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào thì thân thể đã biến thành tro tàn. Trung niên mặt vàng tuy có tu vi cao hơn ba người kia một chút, nhưng bị cột sáng lôi điện trực tiếp xuyên thủng thân thể. Tiếp theo, phanh một tiếng, thân thể bị nổ thành hai đoạn. Bất quá, tàn thể của gã cũng mượn cơ hội này giãy giụa thoát khỏi lưới điện, rồi đột nhiên bộc phát ra mạng lớn huyết quang bao trùm hai đoạn thi thể, hóa thành một đoàn huyết quang, nhanh chóng phi độn trốn về một hướng khác. Đồng tử trong mắt của gã đại hán đầu trọc co rút, một tay biến đổi pháp quyết. Hắc sắc lôi điện bên ngoài đại phiên đột nhiên sáng lên, đòn gió biến lớn, dài ra trăm ngàn lần, mau chóng đuổi theo huyết quang kia. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong thời gian ngắn liền chặn phía trước huyết quang. Tiếp theo hắc phiên xoay tròn, rồi quấn lấy huyết quang. Mạng lớn hắc sắc điện quang cho mắt từ mặt phiên hiện ra, thoáng cái bao trùm huyết quang. Theo đó tiếng gào thét thảm thiết liền im bặt. Đoàn huyết quang kia trực tiếp bạo liệt ra, biến thành tro tàn. Quá trình miêu tả nghe như phức tạp, kỳ thực diễn ra chỉ trong mấy hơi thở mà thôi. Tay gã đại hán đầu trọc khẽ vẫy, hào quang hắc phiên lóe lên, khôi phục bộ dạng của trước kia. Lóe lên rồi bay đến trước người gã, đồng thời gã quay người nhìn về hướng Lục Vũ Tinh đang bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn này, mặc dù độn tốc của Lục Vũ Tinh không chậm, nhưng cũng không thể nào bay quá xa. Lão giả đầu dê vẫn không có đuổi theo. Gã đại hán đầu trọc thấy như vậy, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc sắc điện mang, nhanh chóng đuổi theo phía Lục Vũ Tinh. Lục Vũ Tinh mặc dù chạy nhanh, nhưng so với một tu sĩ chân tiên như gã thì chênh lệch là một đại cảnh giới. Chênh lệch quá lớn, trước sau bớt quá mười mấy hơi thở, hắc sắc điện quang đã đuổi kịp Lục Vũ Tinh. Chỉ là một tu sĩ đại thừa, cũng cho rằng có thể chạy thoát khỏi bản tôn sao? Thật là nực cười. Bên trong hắc sắc điện quang vang lên một tiếng cười lạnh. Sau một khắc, một cự trưởng hắc sắc lôi điện lớn gần một mẫu từ lăng không thò ra, trào xuống về phía Lục Vũ Tinh. Bàn tay khổng lồ chưa đến, một cổ uy áp đáng sợ đã ép xuống, nhấc lên một cổ cuồng phong. Thân hình Lục Vũ Tinh bên trong cuồng phong quay tròn loạn chuyển, không cách nào khống chế được thân thể. Trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh hoảng, hào quang quạt lông màu xanh trong tay tỏa sáng, phồng lớn lên gấp bội. Mặt ngoài lông vũ dựng thẳng đứng, tản mát ra một cổ uy thế không gì sánh kịp, hùng hăng phóng lên đỉnh đầu để đón đỡ. Phần phật. Một đạo lốc xoáy màu xanh vừa thô vừa to bắn ra. Đạo lốc xoáy này như ngưng động thực chất, phát ra làm cho người ta sợ hãi, càng lộ ra một ít chấn động pháp tắc. Vậy mà thoáng một phát chống đỡ được cự trưởng lôi điện. Huyền Thiên Chi Bảo. Giữa không trung dần hiện ra thân ảnh của gã đại hán đầu trọc. Mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, một trưởng từ hư không đánh ra. Cự trưởng hắc sắc lôi điện đột nhiên tỏa ra ánh sáng hào quang, phồng lớn lên gấp bội. Bên trong hào quang hiện ra rất nhiều phù văn hắc sắc lôi điện, cũng tản mát ra một cổ chấn động pháp tắc chi lực. Lốc xoáy màu xanh lập tức bị đè sụp xuống, cự trưởng lôi điện tiếp tục trào xuống, không khí phía dưới phản phất như biến thành thực chất. Lục Vũ Tinh cảm thấy hư không buông phí bị siết chặt, muốn lần nữa giải dụ khỏi trói buộc lại không thể nào động đậy được. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Mắt thấy cự trưởng sắp đánh xuống, dị biến lại nổi lên. Một chỗ hư không bên cạnh cử trưởng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Tiếp theo, một đạo thanh sắc quỷ mị lóe lên rồi biến mất. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cử trưởng lôi điện không hề báo trước, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Sau đó đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán ra khắp nơi. Thân thể Lục Vũ Tinh lập tức khôi phục tự do, không những ngạc nhiên còn vui mừng quá đỗi. Thân hình lập tức bắn ra, lóe lên xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trượng. Nàng không thừa cơ hội này ly khai, một đôi mắt đẹp quét qua chung quanh. Người nào là dám phá hỏng chuyện tốt của ta chứ? Gã đại hán đầu trọc gầm lên một cách giận dữ, con mắt không ngừng đảo qua chung quanh. Lão già đầu dê giờ phút này cũng bay tới, chứng kiến một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình vội vàng nhoáng một cái, bay đến bên cạnh gã đại hán đầu trọc, đồng dạng thả ra thần thức quét qua khắp nơi. Chung quanh, trời sáng khí trong, không có một chút động tĩnh nào. Có thể phá giải một kích đại thù ấn này của ta đây, chắc hẳn cũng là một gã chân tiên. Sao? Đường đường là một chân tiên, sao lại len lút như vậy? Không dám ra gặp người hay sao? Gã đại hán đầu trọc cười lạnh nói. Tại hạ không cố ý chen dần vào cuộc tranh đấu của Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo. Chỉ là nàng này cùng ta có chút quan hệ sâu xa. Không biết các hạ có thể nàng một phen không? Một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Quanh quẩn chung quanh hai gã đại hán đầu trọc, lại nghe không biết truyền đến từ nơi nào. Để cho ta thả người ư? Vậy phải xem các hạ có bao nhiêu phân lượng. Gã đại hán đầu trọc nói xong, bỗng nhiên quay người, nhìn về một nơi xa xa không một bóng người. Lôi quang trên đại phiên màu đen đại phóng. Một cột sáng lôi điện vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới nơi đó. Mạng lớn lôi quang cho mắt bộc phát ầm ầm, dẫn đến phiến hư không kia đột nhiên rung động lắc lư, phát ra tiếng nổ mạnh thiên băng địa liệt. Lôi quang tiêu tán rất nhanh, chấn động hư không cũng khôi phục lại, nhưng ở đó vẫn không có một bóng người. Gã đại hán đầu trọc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào thời khắc này, bên tai cô gã chợt vang lên một tiếng thở dài nhẹ, nghe liêu riếu như hai chữ phong bạo. Vừa dứt lời, cảnh sắc trước mặt gã đại hán đầu trọc đột nhiên biến đổi. Vùng biển chung quanh lập tức biến mất. Gã cảm thấy chính mình đột nhiên xuất hiện bên trong một sa mạc màu vàng vô cùng rộng lớn. Bốn phía cuồng phong gào thét, trong tầm mắt đều là một mảnh màu vàng. Có một vài rồng vừa thô vừa to đang gào thét. Gã đại hán đầu trọc cứng họng, nhưng liền tỉnh ngộ. Huyền thuật. Vào thời khắc này phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo thanh quang đột nhiên xuyên thủng đan điền của gã ta. Là một thanh phi kiếm màu xanh, nó đang ghim lấy một tiểu nhân Nguyên Anh. Nhìn phi kiếm trên bụng, hai mắt của gã đại hán đầu trọc mở trừng trừng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Phi kiếm màu xanh đột nhiên xoắn một phát, liền quấy nát Nguyên Anh, sau đó thanh quang lóe lên rồi biến mất vô tung. Cuồng phong gào thét chung quanh thoáng cái đã tiêu tán, một lần nữa trở về mặt biển ban đầu. Khí tức của gã đại hán đầu trọc đã không còn, trên bụng đã phá ra một lỗ máu lớn, hào quang lôi điện trên người nhanh chóng tiêu tan, thân thể giống như thạch đầu từ giữa không trung rơi xuống dưới nước. Vào thời khắc này, một đạo ngân sắc hỏa diễm đột ngột xuất hiện, đánh trúng vào thi thể của gã ta. Thi thể gã đại hán đầu trọc lập tức cháy lên ngân sắc hỏa diễm hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành một đoàn tro tàn phiêu tán trong hư không. Lão già đầu dê sắc mặt đại biến, mắt liền đảo chung quanh, lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Trong nháy mắt có thể giết chết một gã tu sĩ chân tiên, điều này có nghĩa là gì? Lão tự nhiên có thể hiểu được. Tiền bối, xin tha mạng. Thân thể lão già run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang không biết từ chỗ nào hiện ra. Tiếp theo, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay lóe lên, hời hợt vòng quanh thân thể lão già một cái. Thần sắc trên mặt lão già lập tức cứng lại. Tiếp theo, thân thể bỗng nhiên hiện ra vài đạo vết máu, sau đó chia năm xẻ bảy. Ngay lúc thân thể bị chém thành vài đoạn, thần hồn Nguyên Anh của lão cũng bị kim khí quấy toái, mạng lớn máu đen bay ra, vài đoạn tàn thân rơi vào trên biển, bịch một phát. Thanh sắc kiếm quang lần nữa lóe lên rồi biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của sóng biển. Hắc Phong đảo, Lục Vũ Tinh, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Kính xin tiền bối hiện thân để gặp mặt. Lục Vũ Tinh nhìn một màn trước mắt, sắc mặt vẫn trấn định, lấy lại tinh thần, sau đó hướng chỗ hư không, chỉnh đốn trang phục, thi lễ một cái. Bên trong mây trắng giữa không trung, Hàng Lập lật tay, triệu hồi một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Phi kiếm giờ phút này cũng hiện ra trạng thái trong suốt. Hắn cũng hấp thu hai pháp khí trữ vật cùng một cây quạt nhỏ màu đen. Hắn lật tay thu những vật này vào, không định hiện thân, đang muốn phi độn ly khai. Liệu đại ca là ngươi? Thanh âm kinh hỉ của Lục Vũ Tinh chợt truyền đến. Nội tâm Hàng Lập cả kinh, thân hình ngừng lại, quay đầu nhìn về Lục Vũ Tinh, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy hai mắt Lục Vũ Tinh hiện ra một tầng gần sóc hắc quang quỷ dị, phảng phất như tầng gần nước nhộn nhạo, đang nhìn về phía hắn. Hàng Lập nhướng mày, lúc này bị đôi mắt quỷ dị của nàng nhìn chằm chằm, trong nội tâm cảm giác như bị nhìn hết thảy. Nếu như tình huống này xuất hiện trên một người tu sĩ cùng giai, hắn ngược lại sẽ không kinh ngạc nhiều. Nhưng Lục Vũ Tinh bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa, là các loại đồng thuật quỷ dị này. Trong đầu hắn lập tức luân chuyển vô số ý niệm, tay bấm niệm pháp quyết, thần hình hiện ra, đã hạ đến không xa trước người của Lục Vũ Tinh. Lục Vũ Tinh nhìn Hàng Lập, sắc mặt khẽ giật mình. Hàng Lập thấy sắc mặt của Lục Vũ Tinh như vậy, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Liệu đại ca, hình dạng này của ngươi không giống ngày đó, là do lúc này biến ảo dung mạo, hay là ngày đó biến ảo dung mạo, hay là trước giờ ngươi chưa bao giờ hiện lộ ra chân dung? Lục Vũ Tinh khẽ thở dài hỏi, trong lòng nói thậm chí có chút u oán. Ngươi nhìn không ra huyền thuật của ta, vậy làm sao lại nhận ra ta? Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, chậm rãi hỏi. Lục Vũ Tinh hơi do dự, lập tức mỉm cười. Không dối gạt Liễu đại ca, hai mắt của ta chính là huyễn động mục trời sinh, có thể trực tiếp nhìn thấu thần hồn của người khác, cũng có thể phân biệt rõ người khác. Hàng Lập nghe thì thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng cả kinh. Hiển nhiên không ngờ trên đời này lại có thiên phú linh đồng thần dị như vậy. Thuật huyền hóa của mặt nạ vô thường minh tuy thần diệu, nhưng cũng không thể nào cải biến bên ngoài, không thể nào cải biến thần hồn, khó trách bị nàng này nhận ra. Nghĩ tới đây hắn không khỏi sợ mũi, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn đã từng cứu nàng, coi như cũng có chút sâu xa quen biết. Nguyên lai, tưởng rằng chỉ là thuận tay mà thôi, là chưa từng muốn bại lộ thân phận. Nhưng hôm nay, người đã cứu rồi, cũng không thể lại giết người diệt khẩu. Hàng Lập dù sao cũng không phải là người ý chí quá sắt đá. Tự hỏi, cũng không thể nào trở mặt vô tình, giết chết nữ tử vô tội này. Chương 353, trở về Ô Mông Đảo. Liễu đại ca an tâm, chuyện phát sinh hôm nay ta sẽ không nói với bất kỳ người nào, kể cả phụ thân đại nhân. Lục Vũ Tinh từ hồ nhìn ra nội tâm Hàng Lập có chút bất an, trịnh trọng nói. Đa tạ, tại hạ là một tán tu, thật sự không muốn bị cuốn vào tranh đấu giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vân đảo các người. Hàng Lập nghe thì giật mình nhẹ, sau đó gật đầu nói. Liệu đại ca cứu tính mạng ta, đều nói đa tạ thì chính ta nói mới đúng chứ. Lục Vũ Tinh cười khẽ một tiếng nói. Hàng Lập cười nhạt một tiếng không nói gì. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật tiết lộ hành tung cũng không quá đáng lo. Đối phương chỉ biết hắn là một gã tán tiên tên là Liệu Thạch mà thôi. Năm đó hắn đến Hắc Phong đảo đã cải biến dung mạo, chứ hẳn có thể tra ra hắn đến từ Ô Mông đảo. Dù sao số lượng tu sĩ ở Hắc Phong hải vượt quá nhiều, người trùng tên trùng họ cũng không hiếm thấy. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ngược lại phân chấn hơn vài phần. Bất quá, Hắc Phong đảo chúng ta tranh đấu cùng Thành Vũ đảo. Chỉ sợ rằng ngày sau, phạm vi sẽ tiếp tục lan rộng. Sớm muộn sẽ cuốn tất cả mọi người ở Hắc Phong hải vực vào bên trong. Muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ là không dễ dàng. Liệu đại ca đã hai lần cứu ta, Vũ Tinh cảm kích vạn phần. Phụ thân đại nhân năm đó cũng rất nể trọng người. Liệu đại ca, nếu là người chịu đến Hắc Phong đảo của chúng ta, tất nhiên sẽ được trọng dụng. Hắc Phong đảo có đại ngộ rất tốt với các trưởng lão. Lục Vũ Tinh sử dụng từ ngữ cẩn thận, chậm rãi nói. Hàng Lập nghe thì sắc mặt không thay đổi, chỉ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Lục Vũ Tinh thấy như vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra tia thất vọng, lập tức lấy ra một lệnh bài màu đen đưa tới nói. Liệu đại ca đã có chủ ý, tiểu nữ cũng không nói thêm. Đây là lệnh bài của ta đây. Liệu đại ca, sau này nếu như người muốn đi Hắc Phong đảo, dựa vào lệnh bài này liền có thể tự do xuất nhập. Hàn Lập nghe, đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn lướt qua, sau đó lật tay thu vào. Ta còn có chuyện quan trọng trên người, xin cáo từ. Lục đạo hữu, người cũng nhanh phản hồi Hắc Phong đảo, nơi này không an toàn. Hắn nói một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay về phía xa, trong nháy mắt biến mất nơi chân trời. Lục Vũ Tinh đưa mắt nhìn Hàn Lập ly khai, thần sắc có chút ưu buồn vô cớ, như mất đi vật gì. Nàng cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh quay người bay về hướng Hắc Phong đảo. Hàn Lập phi độn về phía trước một khoảng cách, ánh mắt chớp lên, chợt cải biến phương hướng, bay về một phương hướng khác. Lại bay thêm nửa ngày, rốt cuộc ly khai khu vực giao chiến giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo. Hàn Lập lập tức đề cao độn tốc, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước, phản phất như một tia chớp màu xanh xẹt qua bầu trời. Bay thẳng hơn 10 ngày, đã dần dần bay đến khu vực cực kỳ vắng vẻ ở Hắc Phong hải vực. Ngay cả một hòn đảo cũng khó nhìn thấy. Hàn Lập dừng đồn quang, ánh mắt quét về phía sau. Lúc này phóng thức thần thức ra. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên lao xuống, phốc một tiếng chui vào trong biển sâu. Hắn tìm hành như đáy biển một lát, một đạo rãnh biển tịch mịch xuất hiện phía trước. Hàn Lập không giảm độn tốc, rất nhanh đã đến cuối đường. Hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng, lật tay lấy ra một trận kỳ màu xanh da trời, bố trí từng cái tại nơi đây. Bố trí pháp trận này có chút phiền phức, Hàn Lập bố trí hơn một canh giờ thì mới hoàn thành. Trong miệng hắn lẩm bẩm, một màn hào quang màu xanh da trời hiện ra. Trong khoảnh khắc, bao phủ phương viên hơn 10 trượng. Chỉ là màu sắc màn hào quang màu xanh da trời này cực kỳ ảm đạm. Trong nước biển càng khó nhận ra. Mặc dù ở gần không chú ý cũng nhìn không ra. Hơn nữa không tản mát ra chấn động pháp lực chút nào. Hàn Lập cảm ứng một chút, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng. Một tay vùng lên, hơn 10 cây kim sắc câu lôi mộc hiện ra. Bên trên mỗi một cây câu lôi mộc đều khắc đầy phù văn trận pháp. Đúng là truyền tống lôi trận cự ly xa. Tuy Lục Vũ Tinh đã hứa hẹn không tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Sau một ngày một đêm, rốt cuộc hắn cũng đã bố trí xong lôi trận. Hàn Lập phất tay, đánh ra một đạo pháp quyết. Trong lôi trận truyền tống trận, lập tức hiện ra một cổ kim sắc lôi quang. Rung động đi đùng, lôi trận ông ông vận chuyển, hư không cũng rung theo. Bất quá, những rung động lắc lư lôi quang này đều bị cơm chế màu xanh da trời bên ngoài ngăn cách, không truyền ra ngoài một chút nào. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập vội đình chỉ thi pháp, gật nhẹ đầu. Thời gian tiếp theo, hắn lại kiểm tra một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, không dừng lại nơi đây, lặng yên ly khai hải vực này. Một tháng sau, một vòng mặt trời màu đỏ dần dần từ chỗ tiếp giáp giữa mặt nước và chân trời ở phương đông lũ ràng nữa. Bên trên cả tòa Ô Môn đảo vẫn đang bị sương mù mông lung bao phủ lấy. Nương theo đó, một cột gió biển thổi phần phật, sương mù chậm rãi tiêu tán đi. Núi rừng cành cây trên đảo lay động nhẹ, phát ra âm thanh rì rào. Những thành trấn nơi phàm nhân ở trên đảo bắt đầu bay lên từng đạo khói bếp lượn lờ. Khắp nơi đều là cảnh tượng nhất phái tường hòa. Hư không một chỗ trên đảo đột nhiên chấn động nhẹ, thân ảnh của Hàn Lập hiện ra. Giờ phút này hắn đang thi triển ẩn thân thuật, toàn thân bị một tầng thủy quang nhàn nhạt bao phủ lấy, phảng phất một bóng dáng mông lung, tùy thời đều có khả năng dung nhập vào hư không. Hàn Lập cảm thụ được cảnh yên bình nơi đây, trên mặt tự hồ có chút buông lỏng. Hiện tại ở Hắc Phong hải vực, cũng chỉ có tại đảo nhỏ xa xôi như Ô Môn đảo này mới có thể hưởng thụ vài phần yên bình như vậy. Hắn nhìn xuống phía dưới rồi chợt giật mình. Ở các nơi khác trên hòn đảo, cơ hồ không có thay đổi gì. Chỉ là những kiến trúc thôn xóm ở Lạc Gia trước kia đã biến mất vô tung. Thay vào đó là một mảnh cung điện tráng lệ. Quỳnh lâu ngọc đài, chỗ nào cũng có. còn có giao trì hoa sen nở rộ. Tiền hạt linh cầm trong đó bay múa xoay quanh, bộ dạng như thịnh cảnh tiền gia nhất phái. Từng đạo đồn quang bận rộn chạy qua chạy lại bên trong cung điện đều là đệ tử của Lạc gia. Số lượng những đệ tử Lạc gia này so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Tu vi cảnh giới cũng cao hơn không ít. Xem ra, những năm này Ô Môn đảo phồn vinh sinh sống rất thuận lợi. Thành trì của phàm nhân trên đảo này cũng rất hưng thịnh, số người tăng lên nhiều. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, thân hình nhoáng một cái, biến mất giữa không trung, sau đó hiện ra trước một tòa cung điện. Trong cung điện là một tế đàn cự đại, một tượng thần đứng ở đỉnh tế đàn, đúng là tượng của Hàn Lập. Giờ phút này dưới tế đàn, có hai thân ảnh đang cúi người cúng bái, trong miệng đang nói nhỏ điều gì. Hai người này đều có tu vi đại thừa kỳ, một cổ tín niệm chi lực cường đại từ trên thân hai người tán phát ra, hội tụ đến phía trên tượng thần. Sau một lát, hai người ngừng cung bái, ngẩng đầu lên. Một người trong đó đúng là Lạc Phong, tu vi so với trước đã đề cao không ít. Tên còn lại mặc phục sức Lạc gia, là một nam tử trung niên, mày rậm, mắt to. Hàn Lập có chút ấn tượng với người này, là một vị trưởng lão hợp thể kỳ của Lạc gia. Người này hẳn là trong mấy trăm năm qua đã tấn thăng đến đại thừa kỳ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, một nam tử thanh niên đi tới, đồng dạng mặc phục sức của Lạc gia. Người này không tiến vào trong điện, ở ngoài điện thì lễ một cái, thành âm cung kính nói: "Khởi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão, tế điển đã chuẩn bị sẵn sàng." "Tốt. Những đạo chủ kia cũng đến rồi chứ?" Lạc Phong đứng lên hỏi. "Thiết Nhàn đạo chủ cùng Thần Chung đạo chủ đã đưa tin tới, đã khởi hành chạy tới. Linh Vân đạo chủ nói trên Mộ Vân đảo có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, sẽ khởi hành trễ một chút, nhưng tuyệt sẽ không đến trễ vào đại tế điện ngày mai." Nam tử thanh niên cùng kinh đáp. Hàn Lập nghe những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người Thiết Nhàn cùng Thần Chung năm đó hắn thu phục Hàng Khâu cùng Hộc Quốc phu nhân, là hai tên tán tiên, sau đó bị hắn sai đi tọa trấn hòn đảo ở hai tộc Lam Tinh. Mộ Vân đảo là một hòn đảo gần Ô Môn đảo, nghe nam tử thanh niên nói từ hồ cũng đã quy phục Ô Môn đảo. Nghĩ tới đây, Hàn Lập gật nhẹ đầu. Xem ra mấy người Lạc Phong này quản lý rất tốt, thế lực Ô Môn đảo lớn dần, có lẽ đây là một cổ thế lực khá lớn ở vùng biển xa xôi này. Về phần tế điện kia, xác thực là một tập tục ở Ô Môn đảo, từ hồ mỗi năm 10 năm cứ cử hành một lần. "Rất tốt, đi xuống đi. Tế điện hết thảy dựa theo chương trình hội nghị tiến hành, không được sơ sẩy." Lạc Phong vung tay nói. Thanh niên nam tử thi lễ một cái rồi lui xuống. "Tộc trưởng, lần tế điện này, liệu Thạch đại nhân có dự hay không?" Thanh niên nam tử đi rồi, nam tử mày rậm bên cạnh Lạc Phong tên là Lạc Minh hỏi. "Liệu Thạch đại nhân bận rộn tu luyện, chỉ sợ là không tham gia được." Lạc Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra. "Đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân trước mặt người khác, không phải là tu luyện xảy ra sai lầm gì chứ?" Lạc Minh chần chờ một chút rồi nói ra. "Chớ có nói bậy, tu vi đại nhân cao thâm mạc chắc, như thế nào lại xảy ra sai lầm? Hơn nữa tu vi đã đến cảnh giới kia, bế quan mấy trăm năm hay 1000 năm cũng là chuyện bình thường. Lời nói như vậy về sau tuyệt đối không được nói." Khuôn mặt của Lạc Phong xa sầm xuống, có chút răng dạy nói. "Lời nói này vô căn cứ, ta tự nhiên sẽ không tin. Chỉ là tộc nhân trên đảo khi trước đã trải qua sự tình Lạc Mông tổ thần mất tích. Những năm này ở trên đảo tuy yên ổn, nhưng trong nội tâm rất nhiều người vẫn chưa ổn định, sợ rằng là xuất hiện sự tình tổ thần biến mất. Hiện tại Hắc Phong hải vực chiến loạn không ngừng, rất nhiều tộc nhân có chút sợ hãi. Liệu Thạch đại nhân mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nên vừa rồi đã có người lén đàm luận những lời như vậy. Hơn nữa, mấy người Thiết Nham, Linh Vân, tuy bề ngoài thần phục cung kính, nhưng nếu Liệu Thạch đại nhân không lộ diện trong thời gian dài, khó bảo toàn rằng những người này sẽ không sinh ra nhị tâm." Lạc Minh nói ra. Lạc Phong nghe thì lông mày cũng hơi nhăn. "Tộc trưởng, không bằng người gặp Liễu Thạch đại nhân xin chỉ thị một chút đi. Tế điện lần này thỉnh ngài dự họp một lần, cho dù là lộ mặt một thoáng cũng được." Lạc Minh đề nghị. Được rồi, ta sẽ nói với đại nhân một chút. Lạc Phong gật nhẹ đầu. Kế tiếp, hai người lại đàm luận công việc cụ thể ở tế điển. Hạng Lập cũng không tiếp tục nghe, lặng lẽ ly khai. Lần này hắn tới là muốn xem Lạc Phong những năm qua có theo chỉ thị của hắn làm việc hay không. Giờ phút này xem ra Lạc Phong cũng không đi qua giới hạn, như vậy thì hắn đã an tâm. Hạng Lập ly khai Ô Môn đảo, sau đó đi tới vùng biển phụ cận. Trên mặt biển hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, chuyển động chậm rãi, phát ra thanh âm ào ào. Thân hình Hạng Lập nhoáng một cái bay vào trong nước biển, rất nhanh đã tới đáy biển. Một màn sáng màu xanh da trời to gần một mẫu bao phủ dưới đáy biển. Phía trên lập lòe ánh sáng màu xanh da trời. Nước biển bên trong màn sáng màu xanh da trời ra ra vào vào, không trở ngại chút nào. Hạng Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màn sáng lập tức xuất hiện một nửa, thân hình hắn bắn ra. Cổ Địa Chính hóa thân, giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới đáy biển. Đỉnh đầu lơ lửng một đạo quang tia màu xanh da trời. Đúng là sợi tơ thủy chi pháp tắc. So với năm đó thì to hơn rất nhiều. Vô số phù văn thật nhỏ chớp động bên trong. Quanh người hóa thân, bao phủ dày đặc một tầng ánh sáng màu lam. Vô số thủy quang ở phía trên nhộn nhạo. Nước biển chung quanh chuyển động mạnh liệt quanh thân hắn. Trên người Địa Chích hóa thân, tàn phát ra linh áp cường đại. Bất ngờ đã đạt tới cảnh giới chân tiên trung kỳ. Mà lại ẩn ẩn chạm đến trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hậu kỳ cũng không còn xa. Chương 354. Chọn địa điểm. Hạng Lập nhìn Địa Chích hóa thân trước mặt, cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thời gian qua, cổ hóa thân này vừa cô đọng tinh hạt trọng thủy, vừa tu luyện. Tuy có lúc gián đoạn, nhưng tốc độ so với hắn phục dụng, nhưng tốc độ so với hắn khi phục dụng các loại đan dược cũng không chậm hơn bao nhiêu. Tu luyện nhiều năm qua đạt tới chân tiên trung kỳ cũng là điều bình thường. Và lúc này ánh sáng màu lam trên người hóa thân lóe lên rồi thu vào, sau đó đứng dậy, vòng xoáy trên biển cũng chậm rãi biến mất. Những năm qua khổ cực cho ngươi rồi. Hàng Lập nhàn nhạt mở miệng nói. Ta và ngươi vốn là nhất thể, hạ tất phân chia như vậy. Đây là trọng thủy ta cô đọng trong những năm qua. Địa Chích hóa thân nhàn nhạt nói một câu, lật tay lấy ra một cái túi màu đen rồi đưa tới. Hàng Lập đưa tay nhận lấy. Cẩn thận, nó rất nặng. Địa Chính hóa thân nhắc nhở một câu rồi mới buông tay ra. Đôi lông mày Hàng Lập nhảy lên, rót lực vào trong cánh tay. Sau khi Địa Chính hóa thân buông tay, cánh tay của hắn đột nhiên trầm xuống, thoáng một cái, không nâng được túi lên. Cả người thiêu chút nữa thì bị kéo hạ thấp xuống. Hàng Lập quát khẽ một tiếng khởi, cơ bắp cánh tay nổi lên vừa thô vừa to. Trên người hiện ra một tầng kim quang, mới miệng cưỡng ngừng lại xu thế hạ xuống của cái túi. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Trọng thủy cần phải qua một phen tế luyện mới có thể điều khiển tự nhiên. Vùng lấy lực lượng của hắn bây giờ, vậy mà không cách nào nâng cái túi nhỏ này lên được. Bên trong đến tục cùng là có bao nhiêu trọng thủy. Thần thức của Hạng Lập thăm dò vào trong túi, trong nội tâm khẽ động. Cái túi này tên là Thiên Thủy, là trước đây ít năm hắn ra giá cao mua được từ trong Vô Thường Minh. Bên trong không gian thật lớn, trọn vẹn có thể chứa một cái hồ nước lớn. Giờ phút này túi cơ hồ đã bị tràn đầy. Tốt! Hạng Lập hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tiến dài đến chân tiên trung kỳ, nhất là sau khi tu luyện Hắc Hải Trọng Thủy Kinh đến tầng thứ tư. Tốc độ luyện hóa gia tăng không ít, túi trọng thủy này dùng để tinh luyện ra dòng suối nhỏ trong thủy tầng 4, nếu như dùng để tiến giai đến tầng 5 cũng không kém bao nhiêu. Địa Chích hóa thân nói ra. Hạng Lập gật nhẹ đầu, thu hồi Thiên Thủy lại, sau đó phất tay lấy ra hai cái túi giống y như túi đưa cho hóa thân, đồng thời phân phó. Tiếp tục tu luyện đi, về tinh hạt thời gian ta sẽ tận lực cung cấp. Địa Chích hóa thân không nói gì, tiếp nhận hai cái túi nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn nổi lên ánh sáng màu lam, sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu rùng rùng ông ông, tản mắt ra ánh sáng màu lam cho mắt, biến ảo thành một cái vòng xoáy màu xanh da trời. Nước biển chung quanh cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. nước chảy xoay tròn hội tụ tới địa chích hóa thân ở trung tâm. Giữa hai tay hóa thân dần dần hiện ra một điểm tròng thủy màu đen, tốc độ chậm rãi lớn dần, lấy mắt thường có thể thấy được. Đợi một lát, trước hãy ngừng một chút. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Địa chích hóa thân tản mát ra ánh sáng màu lam, lập tức tiêu tán, định chỉ tu luyện, đứng lên. Người vừa mới tu luyện hắc hải trọng thủy kinh đến tầng thứ tư. Về sau tốc độ cô đọng trọng thủy tăng lên nhiều không? Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên một chút hỏi. Không sai biệt lắm, tăng lên gấp 3 lần. Hóa thân đờ đẫn gật đầu nói. Gấp 3. Khi trước, hắc hải trọng thủy kinh mỗi lần tăng lên một cảnh giới, tốc độ cô đọng trọng thủy cũng tăng lên sao? Nét mặt Hàn Lập cả kinh lại hỏi tiếp. Ba tầng trước, mỗi lần tiến giai, tốc độ cô đọng mặc dù cũng gia tăng, nhưng biên độ không lớn. Sau khi luyện thành tầng thứ tư, tốc độ cô đọng mới đột nhiên tăng nhiều, không sai biệt lắm, gấp 3 lần. Ngự khí hóa thân bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe, thần sắc hơi động, trong mắt hiện ra một tia hưng phấn. Hắc hải trọng thủy kinh, giai đoạn trước tiến giai rất chậm, không nghĩ tới về sau là cực kỳ biến như vậy. Lúc trước, vị địa tiên kia sáng tạo ra hắc hải trọng thủy kinh, khó khăn lắm mới luyện thành tầng thứ ba, liền không thể nào chịu được tốc độ tu luyện quá mức chậm chạp, nên sửa tu công pháp khác. Chỉ sợ rằng y cũng chưa từng nghĩ tới tình huống này. Bất quá hôm nay, hắn là cảm thấy hoài nghi, vị địa tiên đã nghĩ ra công pháp hắc hải trọng thủy kinh của năm xưa. Nếu như công pháp này thật đúng là đối phương tự sáng tạo ra, người này có lẽ cũng không dự liệu được tình huống này, nhưng cũng rất có khả năng. Công pháp này không phải người này sáng tạo đầu tiên, mà là y đạt được từ nơi khác, sau đó tự nhận là của mình mà thôi. Tốt rồi, không còn việc gì, người tiếp tục tu luyện đi. Hàn Lập đang cân nhắc, liền gật đầu nói. Hôm nay hắn có chút không thể chờ đợi được, muốn biết công pháp này có thể đột phá đến tầng thứ năm hay không? Tốc độ cô đọng có thể biến hóa lớn hơn không? Nếu thật sự là như vậy, sự giá trị của tinh hạt, tốc độ cô đọng trọng thủy sẽ đạt tới một trình độ thập phần khủng bố. Tương lai, mặc dù là có cô đọng trọng thủy tới tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, cũng không thể là không chạm tới được. Địa chích hóa thân lẫn nửa khoanh chân ngồi xuống, trên người nổi lên ánh sáng màu lam. Vòng xoáy khổng lồ rất nhanh hiện hiện. Hàn Lập nhìn địa chích hóa thân, ánh mắt chớp động. Vào thời khắc này, đôi lông mày hắn nhảy lên, nhìn về phía mặt biển. Có một đạo đồng quang từ đằng xa bay tới, đứng bên ngoài màn sáng xanh da trời, chắp tay nói. Lạc Phong bài kiến, Liễu Thạch đại nhân. Bên trong màn sáng của đáy biển, ánh mắt Hàn Lập chớp lên, một lát sau chậm rãi, mở miệng hỏi. Lạc Phong có chuyện gì? Liễu Thạch đại nhân, ngày mai là đại lễ tế điện, 50 năm tổ chức một lần ở Ô Môn Đảo. Đại nhân ngài có thể nhàn rỗi, đi ra tham dự một chút không? Lạc Phong nghe thì giật mình, tiếp theo mặt lộ ra vẻ đại hỷ, nhanh chóng nói ra. Lúc trước, gã đã từng tới bái kiến mấy lần, nhưng bị Liễu Thạch tiền bối này căn bản không có đáp lại. Lần này tình huống khẩn cấp, lúc đến gã còn mang theo mấy phần bồn chồn lo lắng. Không nghĩ tới vậy mà được lên tiếng đáp lại. Việc này như thế nào không khiến cho gã quá đổi kinh hỉ. Trên biển, vòng xoáy phiền cổn, thật lâu sau không có trả lời. Tại hạ cũng không cố ý quấy rầy Liễu Thạch đại nhân tu luyện. Chỉ là gần đây, Hắc Phong hải vực gió nổi mây vần. Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo tranh đấu càng thêm kịch liệt. Phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Rất nhiều tộc nhân có chút bất an. Đại nhân nếu có thể hiện thân, tất nhiên có thể làm yên lòng tộc nhân. Trong nội tâm của Lạc Phong quýnh lên, lần nữa nói ra. Tốt, ta hiểu. Thời điểm tế điện ngày mai, ta sẽ xuất hiện. Thanh âm của Hàn Lập từ đáy biển truyền ra, cắt đứt lời của Lạc Phong. Dạ vâng, lúc này ta liền đi an bài. Lạc Phong nghe thì vui mừng quá đỗi, thi lễ về hướng đáy biển một cái, không dừng lại. Bay trở về phía đảo Ô Mông. Bên trong màn sáng, Hàn Lập thu hồi ánh mắt. Sự tình Ô Mông đảo, hắn không để trong lòng. Ngày mai hắn tự nhiên sẽ không để chân thân hiện thân. Đến lúc đó, hãy để cho địa chính hóa thân đi một chuyến. Dùng thực lực của cổ hóa thân chân tiên trung kỳ ngày hôm nay, chấn nhiếp mấy tên tán tiên tu vi không quá chân tiên, tất nhiên là dư xài rồi. Hắn lật tay, lấy ra một khối ngọc giản, đúng là địa đồ của Hắc Phong Hải Vực, sau đó dán lên trán. Hiện tại mọi chuyện cũng đã thỏa đáng, là thời điểm tìm một chỗ hảo hảo để khổ tu. Tại đảo Ô Mông này, tuy U Tịnh an toàn, nhưng hiện nay không phải là chỗ bế quan lý tưởng. Tuy thân phận Liễu Thạch của hắn chưa chắc sẽ bộc lộ, nhưng sự tình không có gì là tuyệt đối. Nếu thật sự có người điều tra nguồn gốc mà tìm đến, tự là có chút phiền phức rồi. Nửa canh giờ sau, một đạo thanh quang khó có thể nhận thấy bay ra mặt biển, phi độn về đằng xa. Bay trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thì hắn mới dừng. Nơi này là một phiến hải vực, so với đảo Ô Mông thì càng vắng vẻ hơn. Đập vào mắt là mặt biển mênh mông vô tận, cùng từng tòa đảo nhỏ hoang vu. Phía trên hòn đảo này đều là man hoang rừng rậm, không có dấu người đặt chân, càng không có phàm nhân ở lại. Trái lại, yêu thú trên hòn đảo và trên biển thì tương đối nhiều. Yêu thú hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ cũng có không ít. Hàng Lập nhìn chung quanh, linh mạch trên đảo này cũng không tệ lắm, so với đảo Ô Mông và những đại đảo khác, mặc dù không bằng, nhưng không xa biệt lắm, linh khí có chút nồng đậm. Nơi này cách đảo Ô Mông cực xa, bình thường cơ hồ không có tu sĩ đến, là một địa điểm lý tưởng để mở động phủ. Thậm chí những yêu thú kia, hắn tự nhiên sẽ không có để ý. Đang cân nhắc, thần thức khổng lồ của hắn đã sớm phát tán ra 4 phương 8 hướng. Không bao lâu sau, thân hình hắn thoáng một cái, hạ xuống một hòn đảo nhỏ. Diện tích của đảo này không lớn, chỉ rộng khoảng 100 dặm. Quang cảnh trên đảo có chút phức tạp, ở giữa là một ngọn núi đỏ thẫm, cao chừng 100 trượng. Khói đặc cuồn cuộn từ đỉnh núi phun ra, là một miệng núi lửa. Phụ cận ngọn núi bởi vì núi lửa thường xuyên phun trào, khắp nơi chỉ là nham thạch đỏ thẫm, không có một ngọn cỏ. Cách ngọn núi không xa là một khu rừng rậm rạp, chỗ xa hơn là ao nước đầm lầy, nhiều chi chít như sao trên trời, còn có thảo nguyên bích thảo xanh mướt. Khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng, hoa nở đầy màu sắc hồng hồng lục lục, trong đó không thiếu linh hoa linh thảo. Hàng Lập ánh mắt chớp lên thỏa mãn, gật nhẹ đầu. Hòn đảo này tuy không lớn, nhưng xác thực linh mạch bên trong khu vực này là tốt nhất. Hắn đi thẳng tới một tiểu hạp cốc kín đáo ở trên hòn đảo, tay vùng lên, phát ra một đạo thanh sắc kim khí, cắt nhập vào trên vách núi, nham thạch vỡ vụn ra như đậu hũ. Cũng không lâu lắm, một cái động phủ sơ bộ đã hiện ra. Hàng Lập cũng không chế tạo tỉ mỉ gì, chỉ có một lúc mở ra dược viên đầu tư một ít tâm tư. Các nơi khác chỉ chỉnh đốn sơ liền dừng tay. Sau đó hắn lật tay, lấy ra một đống trận bàn lộn xộn, bố trí phụ cận của động phủ. Cầm chế mở ra, theo đó một cổ thành quang nhu hòa hiện hiện. Động phủ lập tức biến mất, hóa thành một mảnh rừng cây thanh thúy tươi tốt, hòa cùng một thể với hoàn cảnh chung quanh. Cầm chế này đồng dạng với loại cầm chế lôi trận truyền thống mà hắn bố trí tại đáy biển lúc trước. Không tản mát ra chút khí tức nào, dù là tu sĩ chân tiên dùng thần thức dò xét, cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra đầu mối. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập lại lấy ra mây đông khí cụ bày trận, chính là cấm chế trước kia dùng để phòng hộ động phủ Xích Hà Phong. Bố trí thêm bên ngoài động phủ, vây kín động phủ như thùng sắt. Thậm chí, Hàng Lập lại lấy ra một bộ đại trận, bố trí bên ngoài hòn đảo, bao phủ trọn cái đảo nhỏ này vào bên trong. Bất quá, những cấm chế này hắn cũng không có kích phát, chính là vì đối phó khả năng ngày sau xuất hiện kẻ thù bên ngoài. Làm xong hết thảy, Hàng Lập biết quay người đi vào trong động phủ, đi tới dược viên. Tại đây hắn cố ý mở rộng rãi một chút, thậm chí rộng hơn một chút so với dược viên ở động phủ Xích Hà Phong của ngày trước. Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó cánh tay huy động liên tục. Từng đoàn linh thổ màu sắc khác nhau hiện ra, rơi vào trong dược viên. Những vật này có một ít là hắn chuẩn bị từ trước, phần còn lại là thu mua trên đường trở về Hắc Phong Hải Vực. Chương 355 Phong Đảo. Lập tức Hàng Lập lấy ra các loại linh dịch, bắt đầu điều hòa linh thổ, bố trí các loại pháp trận cấm chế khắp nơi trong dược viên, để phân tách thành các khu vực khác nhau. Làm xong những việc này, Hạng Minh lấy các loại linh dược, linh thảo từ trong túi trữ vật ra, cẩn thận cây ghép từng loại vào bên trong dược viên. Ngay tại thời điểm Hạng Lập đang chỉnh đốn dược viên, đại điện tế lễ trên đảo Ô Mông cũng chuẩn bị diễn ra. Lúc này bầu trời trên hòn đảo đang được một vòng ánh sáng màu đỏ đặc biệt tươi đẹp bao phủ bảo vệ. Phía trên hòn đảo cũng xuất hiện các cột gỗ màu đen. Trên đỉnh cột có các chậu than đang hừng hực lửa cháy, khiến cho người ta cảm nhận được một không khí vô cùng nghiêm trang. Phía trên quảng trường khổng lồ có xây dựng ba tòa tháp lửa cao vài chục trượng, trên đỉnh cũng hừng hực lửa cháy. Trên đỉnh tế đàn là một pho tượng cao vài chục trượng đứng sừng sững. Phía dưới tế đàn thì từng đám người đang đứng chật chội, chính là tu sĩ Lạc Gia. Ngoài trừ bọn họ ra thì còn có một số tu sĩ mặc quần áo và trang sức kiểu khác. Đó chính là người thuộc hàng Tinh Đảo và cùng ba bốn hòn đảo phụ cận khác. Có bốn người đứng ở đầu đám người, ngoài cùng bên trái chính là Lạc Phong. Ba người bên trên gồm có một thanh niên mặt trắng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao thon, một bộ dáng khí thế mạnh mẽ. Một người khác là nho sinh trung niên, trên mặt có nốt ruồi khiến cho người khác cảm thấy khá âm trầm. Ngoài cùng bên phải là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo khá đẹp, mũi mỏng, mũi ngọc, đôi mắt sáng ngời, dáng người trông cũng khá yểu điệu, mặc một chiếc váy màu xanh biếc để hở ra bộ ngực trắng nõn, thấp thoáng có thể thấy được rãnh sâu đầy đà nở nang. Tất cả mọi người đều đang đứng phía trước tham bái pho tượng, bốn người này cũng không có ngoại lệ. Lạc Phong thần sắc trang nghiêm, cử động tham bái tỉ mỉ cẩn thận. Ba người còn lại thì vẻ mặt cứng nhắc, động tác có phần qua loa đại khái. Bọn họ cũng đều là tu sĩ chân tiên, phải tham bái pho tượng của một gã chân tiên khác, hiển nhiên là trong tâm không quá nguyện ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, tế điện đã diễn ra hơn phân nửa. Việc của bốn người Lạc Phong cũng đã xong, hiện tại bọn hắn đã đi ra, ngồi xuống ghế phía trước đám người. Lạc tộc trưởng, tế điện hôm nay chính là đại sự của Ôn Mông đảo. Hiện Liễu Thạch đạo hữu có xuất hiện hay không? Thanh niên mặt trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thêm nữa là, sau một lần gặp mặt năm ấy cho đến bây giờ, Liễu đạo hữu vẫn một mực bế quan tu luyện. Tính đến bây giờ cũng là mấy trăm năm không xuất quan. Có phải là đang tu luyện thần thông bí thuật hay không? Nho sinh trung niên cũng nói. Nữ tử trẻ tuổi cũng liếc đôi mắt đẹp nhìn về Lạc Phong, tuy không mở miệng nói chuyện nhưng ý hỏi cũng rõ ràng trong ánh mắt. Lạc Phong lại nhìn về phía ba người, cười ha ha nói: hôm qua ta đã xin chỉ thị của Liễu đại nhân, hôm nay đại nhân sẽ xuất hiện gặp mặt mọi người. Có thật không? Ba người nghe thì thần sắc đều thay đổi, lập tức hỏi lại. Tất nhiên rồi, Lạc Phong cười nói. Liệu đạo hữu có thể hiện thân, vậy là quá tốt. Hiện nay Hắc Phong Hải Vực đang rơi vào hỗn loạn. Ô Mộng đạo chúng ta phải làm như thế nào thì vẫn cần phải có hắn đưa ra chủ ý. Thanh niên mặt trắng liếc mắt trao đổi với hai người khác một chút, gật đầu nói. Thiết Nhàm đạo hữu nói rất đúng. Hiện tại tất cả các thế lực lớn nhỏ ở Hắc Phong Hải Vực đều đang xem chừng. Dù sao, Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo đều là thế lực khổng lồ, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải là đảo nhỏ như chúng ta có thể so sánh. Đảo Ô Mông chúng ta phải nhanh chóng quyết định xem nên làm như thế nào. Hiện tại đang là thời buổi loạn lạc, mọi chuyện xử lý không tốt thì hậu quả khó mà lường được. Nho sinh trung niên nói tiếp, thanh niên mặt trắng chính là Thiết Nham, còn tên nho sinh trung niên tên là Thần Chung. Lạc Phong nghe thì sắc mặt cũng trầm xuống, không nói thêm điều gì. Chứ vậy, không cần phải bi quan như vậy. Có Liễu đạo hữu nơi đây, hơn nữa mấy người chúng ta cũng coi như là một cụ lực lượng không kém, có lẽ cũng thừa sức bảo vệ mấy tòa đảo nhỏ này đi. Nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói. Hóa ra là Linh Vân đạo hữu cũng là một người lạc quan. Thiết Nham cười nhạt một tiếng nhưng thần sắc không cho là đúng. Đại lễ điện tế vẫn tiếp tục tiến hành, thời gian cứ trôi qua từng chút một, mắt thấy sắp đến khâu cuối mà thân ảnh của Hạng Lập vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng Lạc Phong vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không khỏi hiện ra vài phần lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về nơi mà Hạng Lập đang bế quan. sắc mặt của ba người Thiết Nham cũng có chút cổ quái. Có chắc là Liễu đạo hữu có chuyện bận, không đến được đây không? Thiết Nham mở miệng nói. Hắn còn chưa dứt lời, phía xa nơi chân trời xuất hiện một điểm lam quang, nháy mắt đã biến lớn, hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam chói mắt, vô cùng cuồn cuộn giữa không trung. Tiếng nổ vang như vạn mã buông đằng, thiên địa nguyên khí trên bầu trời điên cuồng vận động. Sau đó, hào quang màu xanh lam cuồn cuộn lan ra khắp xung quanh, khiến cho tất cả tế đàn bị phủ lên một tầng ánh sáng màu lam. Một cột uy áp vô cùng to lớn từ bên trong lam quang phát ra, bao phủ tất cả mọi người ở phía bên dưới. Sắc mặt của ba người Thiết Nham cũng đại biến, ngẩng đầu nhìn trời. Chân tiên trung kỳ. Thần Chung nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, thành âm tràn đầy vẻ không tin được. Thiết Nham cùng Linh Vân thần sắc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Lam quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Một bóng người màu lam từ trên trời hạ xuống phía dưới tế đàn, uy áp vô cùng to lớn cũng được thu liễm lại. Bóng người bao phủ trong ánh sáng màu lam, nhìn không thấy rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy được hình bóng của một nam tử đang chắp tay sau lưng. Tổ thần đại nhân! Lạc Phong đại hỷ, lập tức tiến lên thi lễ một cái. Tham kiến tổ thần đại nhân! Đám người Lạc gia cũng tỏ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhiều người trở nên an tâm hơn, không mình hành lễ với thần ảnh màu lam. Những người khác cũng vội vàng không người theo. Ba người Thiết Nham liếc nhìn nhau cùng bước tới chào. Không cần đa lễ. Bóng người màu lam chậm rãi nói, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng khắp chung quanh. Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía bóng người màu lam. Ánh mắt của đám người đạo ô mông Lạc gia trở nên nóng bỏng. Còn thần sắc của tu sĩ ba hòn đảo khác thì phức tạp hơn nhiều. Mặc dù hầu hết là giống với đám người Lạc gia, nhưng cũng có một chút biểu lộ hơi bất tự nhiên. Mặc dù những năm này ta bế quan, nhưng tình huống trên đảo hay sự tình của Hắc Phong hải vực ta đều biết rất rõ. Bóng người màu lam mở miệng nói, ba người Thiết Nham nghe lập tức thoáng nghiêm mặt. Lạc Phong, những năm này người quản lý đảo Ô Mông cùng với ba hòn đảo khác rất tốt. Bình Huyền Nguyệt Đan này coi như là phần thưởng cho người. Bóng người màu lam phất tay, bắn ra một tia ánh sáng màu lam bay đến trước người của Lạc Phong. Lam quang tiêu tán, lộ ra một cái bình ngọc màu trắng. Trên mặt Lạc Phong lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không người nói. Đà tạ tổ thần. Ba người Thiết Nham thấy như vậy, trong mắt cũng hiện ra một tia hâm mộ. Huyền Nguyệt Đan chính là đan dược có tiếng tăm lừng lẫy, đối với tu sĩ chân tiên cũng có hiệu quả tình tiến tu vi rất tốt. Chỉ là đan dược này cực kỳ hiếm thấy, trên toàn bộ Hắc Phong hải vực này, chỉ sợ cũng chỉ có đến trên Hắc Phong đảo mới có thể mua được. Người chủ ý cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá cảnh giới, thành tựu nghiệp vị chân tiên. Bóng người màu lam nói thêm, tại hạ chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của tổ thần đại nhân. Lạc Phong gật đầu liên tục. Thiết Nham, Thần Chung, còn có Linh Vân. Những năm này, ba vị cũng đã cực khổ nhiều rồi. Bàn cho các ngươi ba kiện linh bảo này. Bóng người màu lam vung tay, ba đạo ánh sáng bắn về phía trước mặt của ba người. Ánh sáng tiêu tán đi, hiện ra ba kiện bảo vật phát ra linh quang bốn phía. Một chiếc gậy như ý màu xanh biếc, một viên bảo châu màu trắng, còn có một chiếc quạt nhỏ màu vàng. Ba kiện bảo vật này tản mát ra chấn động pháp lực cực kỳ mạnh liệt. Bất ngờ đều là linh bảo cao cấp nhất, chỉ cách đến trình độ tiền khí một bước nhỏ. Ba người Thiết Nham đại hỷ, tự thu hồi bảo vật của mình, sau đó không người cảm tạ. Bóng người màu lam lại vùng tay, một đạo ánh sáng khác bay về phía Lạc Phong, hiện ra một kiện pháp khí trữ vật. Đây là một ít tài nguyên đang được tu luyện, giao cho Lạc Phong người phân phối, tận hết sức và khả năng để cao thực lực của đạo Ô Mông. Bóng người màu lam nói ra. Dạ vâng, Lạc Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh. Về phần tình hình tranh đấu giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo gần đây, việc này không liên quan tới đạo Ô Mông. Để ngăn ngừa tránh gặp ảnh hưởng, kể từ hôm nay, nghiêm cấm tất cả mọi người rời khỏi hòn đảo này. Các nơi trên đảo Ô Mông đều bế quan phong đảo một thời gian. Bóng người màu lam nói, quyết định này của Hàng Lập cũng không khác với suy đoán của đám người Lạc Phong. Mọi người đều lĩnh mệnh. chư vị cũng không cần lo. Còn ta ở nơi đây thì sẽ bảo vệ cho các người một cách chu toàn. Bóng người màu lam đảo mắt nhìn qua mọi người rồi nói. Mọi người nghe được bóng người màu lam tự tin nói như vậy, lập tức ổn định tinh thần cùng nhau nói. Bóng người màu lam nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục ở lại đây. Thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bay về đằng xa. Sau khi lóe lên một cái, lập tức biến mất phía cuối chân trời. Ba người Thiết Nham nhìn bóng người màu lam biến mất nơi xa, ngoảnh đầu nhìn nhau. Sự hoài nghi cùng tâm tư khác trước đây đều biến mất không còn. Thay vào đó là một niềm hâm mộ cùng với kính sợ. Mấy ngày sau, trên đảo nhỏ không biết bao nhiêu vạn dặm, vốn dĩ Hàng Lập đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười. Thông qua tin tức mà địa chích hóa thân truyền về, hắn đã biết được bốn hoàng đạo của đảo Ồn Mông Nhất Mạch đã mở ra cấm chế hộ đảo, phong đạo kết ấn, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với ngoại giới. Những điều này đều là những việc mà hắn sớm đã có kế hoạch. Phong đạo kết ấn cố gắng hết sức có thể tránh liên lụy giữa tranh đấu của Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo, giảm bớt rất nhiều khả năng tiết lộ thân phận của hắn, khiến hắn có thể an tâm bế quan. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hắn đứng dậy đi đến dược viên trong động phủ. Hôm nay, mảnh dược viên có chu vi gần trăm trượng này đã bị linh quang cấm chế phân chia thành hơn 10 khu vực. Mỗi khu vực có hoàn cảnh khác nhau, thích hợp cho các loại thảo dược sinh sống. Có chỗ thì nóng bức, có chỗ thì băng hàn, có chỗ thì bị Hàng Lập dùng cấm chế che đậy hết ánh sáng. Bên trong là một mảnh đen kịt như đêm khuya. Các loại linh thảo mặc dù phải ở trong túi trữ vật một thời gian, có chút héo hòn, lúc này lại được trồng xuống theo tập tính sinh trưởng, nên rất nhanh khôi phục bừng bừng sinh cơ. Ngoài ra, một ít hạt giống linh dược mới lấy được gần đây cũng được hắn gieo trồng xuống luôn, kể cả một viên mẫu đầu khác. Hiện tại, đạo bình trong tay hắn có số lượng quá ít, khả năng sử dụng có hạn, nếu số lượng mà đủ nhiều thì mới có thể chân chính triển khai tác dụng của nó được. Bên trong những loại linh dược này, vạn luân quả, lạc ảnh hoa, huyết tình ngẫu là ba chủ linh tài của vạn luân đan. Tất nhiên được Hàng Lập vô cùng coi trọng, trồng tại nơi tốt nhất, sử dụng linh thổ cũng là loại tốt nhất. Trong đó, đặc biệt là đoạn huyết tình ngẫu, đấu giá được kia. Hắn không tiếc bỏ ra tâm huyết chuyên môn xây dựng một cái linh trì, gieo trồng vào bên trong. Tất cả tài liệu phụ trợ vạn luân đan đã được hắn chuẩn bị đầy đủ. Số lượng cũng đầy đủ, chỉ cần đào tạo ra đầy đủ số lượng ba loại chủ linh tài là có thể bắt đầu luyện đan được rồi. Chương 356 Vạn Luân Đan. Hàng Lập kiểm tra cẩn thận ba loại linh thảo này một lần, sau đó giao Trường Thiên Bình cho cử viên Khôi Lỗi, rồi phân phá nó đến hạng độ linh dịch, sau đó rời đi. Về tới mật thất thì khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay, tài liệu luyện chế vạn luân đan cơ bản là không có vấn đề. Chỉ cần đợi thêm một chút ít thời gian, rất nhanh có thể bắt đầu luyện chế. Hiện tại, điều để hắn quan tâm nhất chính là đào đan. Tài liệu chính cùng tài liệu phụ trợ cơ bản là không sai biệt lắm. Chẳng qua là còn thiếu hai loại linh dược, thiên tạo tham cùng lộ ngân thảo. Đến nay vẫn chưa có manh mối. Hàng Lập nghĩ tới đây, lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh đeo lên trên mặt. Theo ánh sáng màu xanh chớp động, hắn lật tay thuần thục nhiệm vụ tuyên bố lúc trước. Nhưng mà hai loại linh tài cần mua này vẫn không có đầu mối. Hắn suy nghĩ một lát, phất tay hủy bỏ nhiệm vụ lúc trước, sau đó lại tuyên bố nhiệm vụ thêm một lần. Bất quá, thù lao nhiệm vụ lần này tăng cao gấp 3. Tin tưởng với thù lao kích xù lần này, chỉ cần chờ thêm một chút thời gian thì chắc chắn sẽ có hồi báo. Sau khi làm xong, hắn thu hồi mặt nạ, là lấy ra hai kiện trữ vật pháp khí, chính là vật lấy được từ hai gã tu sĩ Thanh Vũ đảo. Hắn phóng xuất thần thức qua thì không khỏi lắc đầu. Già thần của tu sĩ Hắc Phong hải vực so với tu sĩ hải ngoại thì quả thực kém không ít. Trên thần hai người cơ bản không có đồ vật nào lọt vào trong mắt hắn, chỉ có một ít pháp bảo uy lực bình thường cùng với một ít tài liệu thường thấy. Bỗng nhiên, đôi lông mày của hắn khẽ nhướng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Vật này tìm được từ bên trong trữ vật pháp khí của gã đại hán đầu trọc, lớn cỡ lòng bàn tay, được chế tạo bởi một loại linh ngọc màu xanh. một mặt điêu khắc một đầu linh cầm màu xanh giống như phượng hoàng, mặt kia khắc một chữ vũ. Xem ra là lệnh bài của Thanh Vũ Đảo. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, trên lệnh bài dường như không có tin tức của gã đại hán đầu trọc, lại không quá giống lệnh bài thân phận, điểm này có chút kỳ quái. Hàng Lập lật lại nhìn lệnh bài hai cái, liền thu vào. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với thế lực bản thổ Hắc Phong Hải Vực là Thanh Vũ Đảo này, tự nhiên cũng không muốn tốn tâm tư để nghiên cứu cái lệnh bài này. Hắn nhắm chặt hai mắt, sau đó điều tức một chút, bắt đầu tìm hiểu công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh để tam trọng. Lại nói tiếp, mặc dù đã đột phá đến chân tiền hậu kỳ, nhưng hắn một mực vẫn không chính thức tu luyện công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh để tam trọng. Bởi vì để tam trọng này so với hai trọng trước, tối nghĩa khó hiểu hơn nhiều. Đến nay, hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu thấu triệt. Hôm nay, ba loại tài liệu luyện chế vạn luân đan cần có thời gian thúc giục. Vừa vặn nhân cơ hội này, hắn hảo hảo tìm hiểu một phen. Tu luyện vốn không tuế nguyệt. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 30 năm. Đại môn động phủ của Hàng Lập, thủy chung vẫn đóng chặt. Những năm gần đây chưa mở ra một lần. Trên cánh cửa này đã sớm phủ đầy bụi bặm. Đương nhiên, thời gian này cũng không có người nào tới nơi đây. Lúc này Hàng Lập đang đứng một chỗ trong dược viên. Cẩn thận hái ba khối kim sắc linh quả từ một cây kim sắc linh thụ cao hơn một trượng, chính là vạn luân quả. Hắn nhìn kim sắc linh quả trong tay, hài lòng gật nhẹ đầu, thu vào trong vòng tay trữ vật. Sau đó quay người đi ra khỏi dược viên, đi đến hướng phòng luyện đan. Đi dọc đường đến một ngã ba, bước chân Hàng Lập ngừng một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong một gian mật thất. Nơi này là nơi bế quan của Giải Đạo Nhân. Ước chừng hơn 10 năm trước, gã đột nhiên đưa ra lời đề nghị Hàng Lập an bài một mật thất để tu luyện. Việc này tất nhiên là Hàng Lập sẽ không cự tuyệt. Bất quá tới nay vẫn không hề có động tĩnh gì, cũng không biết là gã đang làm gì. Hàng Lập lắc đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy không thể đoán được bộ tiên khôi lỗi này. Dường như gã đang cất giấu bí mật, không muốn cho người ta biết. Bất quá, chỉ cần gã không gây ra bất lợi đối với mình, thì hắn tự nhiên cũng lười quan tâm. Dù sao, sự tình cần làm trước mắt thật sự rất nhiều. Nghĩ như vậy, Hàng Lộc quay người tiến vào bên trong luyện đan thất, sau đó mở cơm chế chung quanh ra, rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong những năm này, hắn ngoại trừ cung ứng cho địa chích hóa thân, tuyệt đại đa số lục dịch đều dùng để thúc đẩy ba kiện chủ linh tài vạn luân quả, lạc ảnh hoa cùng huyết tinh ngẫu. Đến lúc này, rốt cuộc thúc giục ra một đám linh dược, ước chừng khoảng 30 phần, có thể bắt đầu thử luyện chế vạn luân đan. Hàng Lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, triệt để bình ổn tinh thần, sau đó mở hai mắt ra. Hắn vùng tay, lấy ra ngân sắc lò đan, sau đó tay áo hất lên. Một viên ngân quang hiện ra, ngân sắc tiểu nhân phóng ra, rơi vào phía dưới lò đan. Tiểu nhân này khoanh chân ngồi, hai bàn tay nhỏ bé bấm niệm phát quyết. Trên người ngân sắc hỏa diễm lập tức đại phóng, sau đó phân liệt ra, hóa thành chín đạo hỏa diễm giống nhau như đúc, bao bọc phía dưới đáy của lò đan. Hàng Lập vung tay, một phần tài liệu luyện chế vạn luân đan phóng ra, chia làm 30 phần, xếp đặt chỉnh tề ở một bên. Những năm qua, hắn đã nghĩ đến thuật pháp luyện chế vạn luân đan không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đã sớm thuần thục vô cùng. Hàng há miệng, phùng ra một cột ánh sáng màu xanh chui vào trong lò đan. Nắp lò lập tức tự dịch chuyển. Hàng Lập lấy ra một quả vạn luân quả, ngón tay gảy nhẹ. Mấy đạo kiếm quang màu xanh phóng ra, vây quanh linh quả này, loạn trảm một hồi. Trong nháy mắt đã đem linh quả này chém thành một viên như bùn. Một hạt giống kim sắc đã sớm bị hắn lấy ra, đặt ở một bên. Hắn cẩn thận đưa viên quả bùn kim sắc vào trong lò đan. Ngân sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào, lò đan rất nhanh trở nên cực nóng không gì sánh được. Vạn luân quả bị hòa tan nhanh chóng, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Sau đó, Hàng Lập lại lấy ra tài liệu màu trắng giống như keo, đưa vào trong lò đan. Lần bế quan này, luyện đan trọn vẹn 3 năm. Một ngày này, quang mang lóe lên trên đại môn của luyện đan thất, cửa mở ra ầm ầm. Bóng người nhoáng một cái, Hàng Lập đi từ trong ra. Trong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn, dường như tâm tình thật tốt. Hắn nhấc tay, thủ trưởng lật ngược, nơi lòng bàn tay lóe lên kim quang, bỗng nhiên nhiều ra một viên đan dược to cỡ hạt long nhãn.